xếp dè dặt một chút. Quyển 2 chương 25 đến 1 trả thù 1. Góc truyện audio.com. Cực quang, Tòng Thiện hơi nghiêng đầu, có chút mờ mịt hỏi. Đây không phải là muốn đi Nam Cực sao? Đi máy bay hẳn là phải mất một khoảng thời gian dài. Em đã quên rồi à, nhà của anh là mở công ty hàng không? Hàn Dập Hạo cười nói. Em muốn đi Nam Cực thì đi Nam Cực, muốn đi Bắc Cực thì đi Bắc Cực, nếu như ghét lạnh nói đi thành Sơ Xin ở Canada cũng được, ở đó một năm hơn 300 ngày đều có thể nhìn thấy cực quang. Tại sao anh lại đột nhiên muốn đi xem cực quang? Tòng Thiện không hiểu hỏi, muốn xuất ngoại, vậy cần phải xin nghỉ dài, mới vừa nghỉ qua thời gian nghỉ Tết, đoán chừng là Hàn Dập Hạo cũng còn khoảng thời gian nữa, coi như bây giờ bắt đầu kế hoạch mà nói ít nhất cũng phải nửa năm sau nữa. Bởi vì rất đẹp cho nên muốn cùng chia sẻ với em. Cũng giống như là cả hai có được cả ngày lẫn đêm bên nhau, ngọn lửa cuộc sống được thắp sáng dấy lên trong lòng, giống nhánh sao trên bầu trời đen kịt đột nhiên nở rộ ra muôn vàn hào quang, vĩnh viễn không tắt. Đom đóm, pháo hoa, ánh đèn còn có cực quang nữa, Hàn Dập Hạo, anh là muốn dẫn em xem tất cả rực rỡ trên đời nào sao? Tòng Thiện nói đùa, thật ra thì mỗi một chuyện anh làm cô đều ghi tạc dưới đáy lòng. Vậy em bằng lòng không? Khóe miệng anh cong lên, khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt lại để lộ ra chân thành không cách nào xem nhẹ, nếu như cô bằng lòng theo anh nhìn hết cảnh đẹp trên thế gian này, anh hẳn là người hạnh phúc nhất trên đời này. Tòng Thiện vừa định nói. Bằng lòng, đột nhiên nghĩ lại, lời thoại này sao mà có chút giống tuyên ngôn kết hôn, vì vậy gật đầu trả lời một chữ. Yes or no, thế nhưng anh lại không hài lòng với câu trả lời hời hợt của cô, đột nhiên nổi lên ý chơi đùa thổi hơi vào gáy nhạy cảm của cô, khăng khăng hỏi tới. Không phải trả lời anh rồi sao? Tòng Thiện biết anh là cố ý cũng muốn giả bộ. Cứng rắn, không trả lời, lại bị anh làm cho ngứa một chút, thân thể nhịn không được siêu vẹo. Đừng cử động, bàn tay anh ổn định thân thể của cô, đầu lại được voi đòi tiên trượt vào nơi ngực của cô. Có nói hay không? Không nói, anh liếm lấy xương quai xanh của cô nhột đến mức. Cười khanh khách không ngừng, lại không chịu thỏa hiệp. Dầm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, chiếc xe thể thao đậu ở phía sau bị một chiếc minibus đuổi theo đuôi, bốn chiếc minibus màu xám nhạt tiếp theo lái tới, ba mươi mấy người đàn ông tay cầm thanh sắt từ trên xe nhảy xuống, bao vây chiếc xe của Hàn Dập Hạo đập thành một đống sắt vụn. Báo cảnh sát, Hàn Dập Hạo buông cô ra, nói một tiếng, ngăn cô ở phía sau, liền xông tới mấy kẻ hung đồ. Tòng Thiện lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện trên núi không có tín hiệu, cô thấy Hàn Dập Hạo bị người vây chặt ở chính giữa, trong lòng quính lên, ném di động liền chạy tới giúp một tay. Em đừng tới đây, một mình anh có thể đối phó được. Hàn Dập Hạo đá một cú đá nghiêng trên khoảng không, mạnh mẽ đá trúng lồng ngực của một người, anh nhìn thấy Tòng Thiện đã chạy tới, lập tức hét lớn. Tòng Thiện lại không để ý tới, cô cũng không phải là cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt, không cần mỗi lần anh đều bảo vệ cô như vậy, nhanh chóng nghiêng mình một cái, tránh thoát gậy sắt nện xuống, cô dùng tay chống trên mặt đất, quét chân một cái, quét đối phương lộn nhào trên mặt đất lại là một vòng, nhặt vũ khí rơi trên đất hung hăng nện trúng đầu gối tên còn lại. Các anh em, lên, góc truyện audio.com. Có người hét lớn một tiếng, thế tấn công của đối phương trở nên càng hung ác hơn, vây Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện ở giữa, gậy sắt nện xuống như mưa rơi. Bục bục bục, hai người đều dùng vũ khí đoạt lấy từ trong tay đối phương để ngăn cản công kích của bọn họ, Hàn Dập Hạo ra chiêu rất mạnh hơn nữa, chiêu chiêu thiệt hại nghiêm trọng, làm cho đối phương có chút sợ hãi, nhưng Tòng Thiện bên này lại có chút vất vả, hai quả đấm còn khó địch bốn tay, huống chi còn bị mười mấy người đàn ông to con tay cầm hung khí vòng vây. Chuyện chỉ được đăng tại dễ iter đã iter lê quy đô iter. Tòng Thiện tránh không kịp, một gậy sắt đang muốn nện vào phần lưng của cô, lại chỉ nghe. Bụp, một tiếng, âm thanh bị đánh trúng, bị thương cũng không phải là cô, mà là của Hàn Dập Hạo kịp thời chạy tới cứu cô. Hàn Dập Hạo, Tòng Thiện thốt lên một tiếng thét kinh hãi, lửa giận từ lồng ngực phun trào, ra tay cũng không hề lưu tình nữa. Răng rác, một tiếng đập gãy xương đùi của một người. Hàn Dập Hạo lại giống như không có chuyện gì, vốn không ảnh hưởng đến hành động của anh, gậy sắt trong tay dừng cũng không dừng, mạnh mẽ vung lên, mãnh liệt chắn lấy ba cây hung khí đập tới trước mặt. Dừng tay, đột nhiên, lại có mấy chiếc xe lái lên núi, một nhóm người khác từ trong xe nhảy xuống, cùng tập kích đám hung đồ vây lấy Hàn Dập Hạo và Tòng Thiện. Mấy kẻ hung đồ rõ ràng có xu thế suy sụp, bọn họ liều mạng xông ra vòng vây, nhảy lên xe của mình, chạy trốn, chỉ có mấy người bị bắt lại. Dập Hạo, các cậu không sao chứ? Câu Tử Minh từ phía sau đám người đi ra, sắc mặt trông hơi đáng sợ. Không sao, Hàn Dập Hạo điềm nhiên đáp. Tòng Thiện lại không tin, cô đi vòng qua sau lưng anh, thấy trên quần áo của anh đều để lại một vết tích rất sâu, lo lắng nói. còn nói không sao, vừa rồi nghe thấy âm thanh nặng như vậy, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra. Anh cũng không phải là giấy, nào có không chịu nổi một đập như vậy. Hàn Dập Hạo không chút để ý tới tình trạng vết thương này, thay vào đó anh hỏi câu Từ Minh. Có phải Tần Kha tìm người hay không? Nhanh như vậy đã gặp phải đột kích hơn nữa tốc độ phản. Ân của câu Từ Minh, ngoại trừ Tần Kha, Hàn Dập Hạo không làm phỏng đoán thứ hai. Sau khi các cậu đi tôi liền tìm người theo dõi hắn, sau khi biết hắn phái người để đối phó các cậu tôi liền lập tức chạy tới. Câu Từ Minh nói, tính tình Tần Kha anh biết rõ, cho nên đêm nay có thể kịp thời chạy tới cứu hai người cũng không ngạc nhiên chút nào. Nghe vậy, khóe miệng Hàn Dập Hạo cong lên một nụ cười lạnh khát máu, lạnh lùng trong mắt tăng vọt trong giọng nói trầm thấp xen lẫn tức giận không thể bỏ qua, nói. Xem ra con chó điên này thật muốn ép tôi nổi giận, động đến anh còn được, anh ra thô thịt dày chịu hai cái không thành vấn đề, nhưng chú ý đánh tới trên đầu Tòng Thiện anh sẽ không cách nào nhân nhượng được. Gác lại những chuyện này trước đã, trước tiên đưa anh đến bệnh viện xem một chút. Tòng Thiện sốt ruột kéo anh, đi tới phía chiếc xe, anh cũng đã nói không sao rồi. Quay mặt về phía Tòng Thiện, Hàn Dập Hạo lập tức đổi giọng, không dám quá lớn tiếng, nhưng vẫn muốn kiên trì. Em nói đi bệnh viện. Tòng Thiện không cho nói chen vào mà ép buộc anh lên xe, để câu Từ Minh đưa bọn họ đến bệnh viện. Được rồi, không lay chuyển được cô, Hàn Dập Hạo đành phải thỏa hiệp nói, cách chương.